Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, Diệt Bạch Long. Một cái lớn bánh chưng xẹt qua chân trời, mang theo một đạo màu lam đuôi lửa, đảo mắt chính là vượt qua mấy vạn mét khoảng cách. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, tức từ mấy chục vạn mét có hơn bay tới Bạch Long quân chủ cùng thương đội vách đá bên trong chiến trường. Đông, bị Ngô Địch bao thành bánh chưng Lam Ma quân chủ trùng điệp ngã xuống đất, nhấc lên một đợt đất đá thủy triều. Cái đó là lúc trước Lam Ma quân chủ bị bảo hộ ở trong mắt trận viên khoan thai, nhìn xem bụi mù tán đi về sau, lộ ra Lam Ma quân chủ chân thân, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Xảy ra chuyện gì? Là viện trưởng bọn hắn chạy tới sao? Từ Hạo như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Còn lại 9 người mặt tái nhợt, dâng lên hiện một vòng hồng nhuận. Mấy tên thanh niên càng là nhịn không được kích động lớn kêu ra tiếng. Lam Ma, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên tầng mây, Bạch Long quân chủ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị trói thành bánh chưng Lam Ma quân chủ, nhíu mày hỏi, có thể đem một quân chủ bắt sống, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Giữa song phương thực lực sai biệt vô cùng rõ ràng. Bạch Long quân chủ cho dù tự phụ, nhưng lại cũng không dám nói mình có thể tại không tổn thương Lam Ma quân chủ nhục thân điều kiện tiên quyết đem bắt sống. Là Ngô, Lam Ma quân chủ lời nói còn chưa ra, Ngô Địch sau một khắc chính là trùng điệp đạp ở đầu óc của hắn túi bên trên, đem một cước dẫm đến hôn mê bất tỉnh. Mà Ngô Địch thân hình thì là một đường lên như diều gặp gió, hướng về trên bầu trời Bạch Long quân chủ huy quyền. Năm người trong thương đội đội trưởng, tên kia nhìn từ đầu đến cuối mặt ủ mày trao nam tử trung niên, giống như là đối với cái này sớm có đoán trước, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, trong tay thủy hỏa côn chỉ xéo bầu trời. Đầu bếp, mạo mỹ phụ nhân cùng hai tên xiềng xích lão giả lập tức hiểu ý. Đầu bếp hai tay nắm nâng, trận đồ bay lên, trận văn lại biến, từ lúc đầu trông coi văn chuyên vì công văn, chỉ một thoáng, lăng lệ công phạt chi khí vọt lên tận trời. Hai tên đồng bào xiềng xích lão giả riêng phần mình quơ xiềng xích, một trái một phải gánh chịu lấy trung niên đội trưởng cùng mạo mỹ phụ nhân dọc theo trận đồ công văn quỹ tích ghé qua mà lên. Ngươi, Bạch Long quân chủ con ngươi đột nhiên co lại, từ Ngô Địch quyền thượng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không kịp suy tư bất luận cái gì dư thừa sự tình. Bạch Long quân chủ trong nháy mắt đem một thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Dài mấy ngàn mét thân thể bạch quang đại phóng, Bạch Long vẫy đuôi, Bạch Long quân chủ bóng loáng không vẩy đuôi dài bỗng nhiên co rúm quét ngang lái đi. Những nơi đi qua, không gian phát sinh kinh khủng sụp đổ, bén nhọn tiếng ma sát phảng phất muốn thấu xuyên màng nhĩ. Đám người trong tưởng tượng kia cây kim so với cọng dâu rằng co tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, có chỉ là tồi khô lạp hủ nghiêng về một bên chi cảnh. Bạch Long quân chủ ngưng tụ một thân chiến lực ứng đối tại chạm đến Ngô Địch nắm đấm một khắc này. Tất cả công phạt đều là tan thành mây khói, dòng máu màu trắng hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống. Đồng thời rơi xuống còn có một đoạn gãy đuôi. Tại Ngô Địch lực quyền phía dưới, Bạch Long quân chủ vài trăm mét dáng dấp cái đuôi đứt gãy rơi xuống, như tê tâm liệt phế đau đớn khiến Bạch Long quân chủ nhịn không được gầm thét lên tiếng. Từ xuất sinh đến nay, đây là hắn thê thảm nhất một lần, cho tới bây giờ đều là hắn giết địch như cắt cỏ, tại tàn khốc đáy biển đấu tranh bên trong trổ hết tài năng, trở thành rắn biển một mạch cao tầng. Cho dù cao ngạo như Giao Long tộc cũng không dám lại tùy ý khinh thị với hắn. Nhưng mà lần này hắn bại, bị bại phi thường triệt để. Hắn có thể cảm giác được, nếu là lúc trước Ngô Địch một quyền kia đánh về phía chính là hắn chí mạng yếu hại, như vậy hắn còn có thể không gầm thét còn chưa biết được. Nhưng mà còn chưa chờ Bạch Long quân chủ lấy lại tinh thần, một cây bên trên đêm đen đỏ thủy hỏa côn hoành không xuất hiện, một gậy đem thân thể của hắn đánh bay. Ngay sau đó là kia phách tiệt thiên địa đao ý, chém về phía đầu của hắn. Bạch Long quân chủ trong lòng đại hận, nhưng lại cũng chỉ tới kịp có chút chệch hướng thân thể. Cuối cùng bị mạo mỹ phụ nhân lưỡi đao quẹt vào bên trái thân thể. Bị chém xuống một khối lớn thân rắn. Giống, liên tiếp bị thương nặng. Bị Ngô Địch nghiền ép thì cũng thôi đi. Hiện tại tức thì bị trong mắt của hắn sâu kiến chém bị thương. Đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, còn chưa chờ Bạch Long quân chủ thở phào. Ổn định thương thế lại tổ chức lên hữu hiệu thế công. Nguyên bản rơi xuống dưới Ngô Địch bỗng nhiên trên không trung thay đổi thân hình. Dẫm đạp hư không mà đi. Lại là bá đạo một quyền vung ra. Mục tiêu trực chỉ Bạch Long quân chủ đầu lâu. Căn bản không cho Bạch Long quân chủ mảy may cơ hội. Ta không cam lòng, Bạch Long quân chủ hét to. Toàn thân Bạch Quang hừng hực đến cực hạn. Cuối cùng đúng là chậm rãi hướng về ô quang chuyển biến. Mà tại mi tâm của hắn chính giữa. Một cái sừng chậm rãi sinh trưởng mà ra. Hóa rồng. Tại cái này gần như chí mạng tình cảnh bên trong. Bạch Long quân chủ thể nội giao long máu sôi trào. Thăng hoa. Đúng là có hướng về thuần chủng long huyết chuyển hóa dấu hiệu. Đây là mỗi một cá thể bên trong có được long huyết sinh linh khát vọng nhất hóa rồng chi kiếp. Nếu là vượt qua ngày sau chứng thánh vị tướng thuộc tất nhiên. Thậm chí có thể trở thành thần long thậm chí sau cùng chân long tiên linh. Chỉ tiếc, Bạch Long quân chủ hóa rồng đại kiếp chú định đem phù dung sớm nở tối tan. Long huyết sôi trào. Bạch Long quân chủ mi tâm độc giác quang mang hừng hực. Kích xạ ra một đạo chí cường chi quang cùng Ngô Địch nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian. Kéo dài đến hắn hóa rồng thuế biến hoàn thành. Như vậy hắn đem thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thừa cơ bỏ chạy. Mà đối đãi ngày sau phá quan lại xuất hiện. Nhưng mà Bạch Long quân chủ tính toán cuối cùng vẫn là thất bại. Một nước đi nhầm đầy bàn đều thua. Bạch Long quân chủ độc giác lấp lóe bị Ngô Địch đánh tan. Mà cây kia vừa mới mọc ra óng ánh sừng rồng cũng là bị Ngô Địch nắm đấm nện đứt. Cuối cùng nổ tung thì là đầu của hắn. Mặc kệ Bạch Long quân chủ giãy giụa như thế nào. Sau cùng kết cục đều đã chú định. Không cách nào sửa đổi. Từ Ngô Địch xuất hiện đến nhất đại Bạch Long quân chủ vẫn lạc. Ở giữa nhìn như biến hóa đa đoan. Nhưng là chân chính sử dụng thời gian chỉ là ngắn ngủi một hơi. Chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian. Danh chấn hải tộc Bạch Long quân chủ chính là bị Ngô Địch đánh nổ. Truyền đi chú định chính là một trận gợn sóng. Trên mặt đất, bị Ngô Địch lấy đặc thù dây thừng buộc thành bánh trưng Lam Ma quân chủ tận mắt nhìn thấy Ngô Địch. Hung tàn bên trong, nội tâm lập tức rớt xuống ngàn trượng. Tâm lạnh một đoạn. Lại không hứng nổi mày may may mắn tâm lý. Cái này cái nào là một nhân tộc? Rõ ràng là so với bọn hắn còn muốn hung tàn sát tinh đại ma vương. Tận mắt nhìn thấy Ngô Địch xuất thủ về sau. Lam Ma quân chủ đối với cái này cảm xúc càng thêm khắc sâu. Đối Ngô Địch càng thêm chi kính sợ. Đầy trời mưa máu bên trong. Ngô Địch như là một viên như lưu tinh rơi xuống đất. Ở trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Trên thân dính lấy điểm điểm màu trắng quân chủ chi huyết. Theo nguy cơ giải trừ cùng Ngô Địch hiện thân. Thương đội 5 người tổ tại vô thanh vô tức ở giữa ẩn vào chung quanh hắc trong bóng tối. Không hề lộ diện, chỉ có đầu bếp, ẩn hiện tại các nơi thu thập Bạch Long quân chủ trên người đặc thù huyết dịch. Thần nhân A, viên khoan thai chỗ trong tiểu đội. Có người không tự chủ cảm thán nói. Không phải sở viện trưởng. Hắn đến tột cùng là ta nhân tộc vị tiền bối nào? Có người nghi hoặc sợ hãi thán phục, mà trong đội ngũ mấy tên nữ tử càng là đầy mắt tiểu tinh tinh. Nói, vị tiền bối này thật trẻ tuổi a, không biết đã có phải có cưới? Tuổi trẻ, đây là một cái mấu chốt chi điểm. Lúc trước đám người vào trước là chủ đem Ngô Địch nhận làm là nhân tộc một vị tiền bối đại năng. Lại chưa từng liên tưởng đến gần nhất trẻ tuổi bán thánh tiền bối. Mà bây giờ, trải qua tên kia nữ đội viên vô tâm nhấc lên. Trên mặt mọi người kinh hãi nhảy lên tới cực điểm. Ngô ngô ngô, Ngô Địch tiền bối, là ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.